Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2376, Cấm Linh Tỏa Thiên Phù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kim Cao sắc mặt càng phát khó coi, nhân tộc hợp thể tu sĩ đã có 4 vị nhiều, Kim Bằng nhất tộc tứ cố vô thân, Thiên Bằng đảo bị công phá chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi. Diễm phu nhân, nhân tộc lại phái tới một vị hợp thể tu sĩ cầm cao sông Diễm Sân nói, ngữ khí trầm trọng. Bố trí các ngươi tinh nhuệ đệ tử rút lui đi, trong ngắn hạn, bọn hắn công không phá được Thiên Bằng đảo. Diễm Sấn phân phó nói, ở trên đảo có nhiều tòa truyền tống trận, có thể phái nhân truyền tống rời đi. Liền xem như 4 vị hợp thể tu sĩ, một lát cũng vô pháp công phá Kim Bằng nhất tộc hộ tộc đại trận, dù sao có hợp thể tu sĩ khống chế trận pháp. Kim Cao như chút được gánh nặng, đáp ứng, vội vàng hạ lệnh, nhường Kim Thước chờ nhân đi đầu rút lui. Thái Dương chân nhân tay phải dương lên, một chương kim quang lấp lóe không ngừng phù triện bắn ra thẳng đến Thiên Bằng đảo mà đi. Kim sắc phù triện bên ngoài trải rộng huyền ảo phù văn, như cùng vật sống đồng dạng vặn vẹo biến hình, tản mát ra một cỗ kinh khủng sóng linh khí, rõ ràng là thất giai phù triện. Cấm Linh Tỏa Thiên Phù, đây là thất giai phụ trợ phù triện, có thể nhường một phiến khu vực truyền tống trận mất đi hiệu lực chỉ là tạm thời, đã qua thời gian nhất định, liền sẽ khôi phục bình thường. Cấm Linh Tỏa Thiên Phù bay đến Thiên Bằng đảo trên không, bỗng nhiên vỡ ra, vô số đạo mảnh khảnh kim quang bắn ra. Dùng Thiên Bằng đảo làm trung tâm, phương viên 5 vạn dặm hư không xuất hiện một đạo đạo kim quang, như cùng mạng nhện một loại trải rộng hư không, vô cùng dễ thấy. Không xong, lão tổ tông truyền tống trận mất hiệu lực, vô pháp truyền tống. Kim Cao nghe được tộc nhân báo cáo quá sợ hãi. Ở trên đảo tất cả truyền tống trận đều không thể vận dụng, cái khác trận pháp không có vấn đề. Ly Hỏa chuẩn bay đến Kim Đồng cư sĩ xa phụ cận, Thái Dương chân nhân trên mặt lộ ra nụ cười hòa ái, nói ra: Tam vị đạo hữu, Triệu Mỗ San San tới chậm, giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực. Triệu đạo hữu, đây là cái gì bí phù? Lưu Thanh Phong tò mò hỏi. Ta trước kia du lịch Huyền Quang Đại Lục thời điểm, cùng một vị dị tộc hợp thể giao hoán đến một chương thất giai phù triện Cấm Linh Tỏa Thiên Phù, trong 7 ngày Thiên Bằng đảo vô pháp sử dụng truyền tống trận, không thể truyền tống rời đi cũng không thể truyền tống vào đến, bọn hắn thành cá trong chậu, chỉ có một con đường chết. Thái Dương chân nhân thanh âm không lớn, truyền khắp phương viên mấy vạn dặm, bao quát Kim Cao đều nghe được nhất thanh nhị sở. Trên thực tế, Cấm Linh Tỏa Thiên Phù chỉ có thể phong tỏa 5 vạn dặm nửa ngày, căn bản là không có cách phong tỏa 7 ngày, cái này cũng rất lợi hại. Thái Dương chân nhân cố ý khuếch đại Cấm Linh Tỏa Thiên Phù, giao động Kim Bằng nhất tộc quân tâm. Quả nhiên, nghe xong lời này, Kim Bằng nhất tộc tộc nhân quá sợ hãi, thấp thỏm lo âu. Đừng nghe hắn nói bậy, Cấm Linh Tỏa Thiên Phù vô pháp tiếp tục thời gian dài như vậy, thật có thời gian lâu như vậy, hắn làm sao lại nói cho chúng ta biết, đừng bị lừa rồi. Kim Cao quát lớn, hắn không có đi qua Huyền Quang Đại Lục cũng chưa nghe nói qua Cấm Linh Tỏa Thiên Phù, bất quá bằng vào lịch duyệt của hắn, thất giai phù triện không có khả năng tiếp tục thời gian dài như vậy. Cấm Linh Tỏa Thiên Phù chỉ có thể phong tỏa 5 vạn dặm nửa ngày, chúng ta phải nhanh một chút phá trận mới được, bằng không bọn hắn tựu truyền tống chạy trốn. Thái Dương chân nhân cấp Lưu Thanh Phong 3 người truyền âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Dương Tông tổng đàn tại đất liền, lần này trùng tộc đại chiến, Thái Dương Tông không có xuất cái gì đại lực khí, Thái Dương chân nhân lần này tự mình dẫn đội trợ giúp chính là hy vọng có thể lập xuống đại công, phân một chút địa bàn, mở rộng Thái Dương Tông thế lực. Hải đảo yêu thú tài nguyên phong phú, hắn đã sớm thấy thèm, đặc biệt là Tuyết Nhạn phường thị chỗ này, cái hải vực Thanh Ly hải vực thương đội đến Huyền Linh đại lục làm ăn, sẽ ở Tuyết Nhạn phường thị đỗ. Được trời ưu ái điều kiện, khiến cho Tuyết Nhạn phường thị hết sức phồn hoa, sản vật phong phú. Nếu không phải vì lập xuống đại công, Thái Dương chân nhân cũng không nỡ dùng hạ xuống một chương thất giai phụ trợ phù triện. Lưu Thanh Phong 3 người bừng tỉnh đại ngộ, nhao nhao tăng lớn công kích lực độ, Vương Trường Sinh mấy người cũng không ngoại lệ. Lưu Thanh Phong huy động trường đao màu xanh, thả ra hơn ngàn đạo thanh mông mông kình thiên đao khí, chém về phía Thiên Bằng đảo. Một đạo bạch quang từ trên thân Bạch Nhược Hàn bay ra, hóa thành nhất cái cự đại hình người hư ảnh, hơn phân nửa thân thể linh quang lập lòe, hình người hư ảnh há mồm phun ra một đạo bạch quang, những nơi đi qua, mặt biển kết băng, hư không xuất hiện đại lượng bạch sắc vụn băng. Lý Thanh Nguyệt thì tế ra một mai linh quang lấp lóe bạch sắc con dấu, đánh vào một đạo pháp quyết phía sau, bạch sắc con dấu hiện ra cuồn cuộn hàn khí, hình thể tăng vọt phía sau, đánh tới hướng Thiên Bằng đảo. Thái Dương chân nhân tay áo lắc một cái, ngũ mặt hồng quang lấp lóe tiểu kính bay ra, phiêu phù ở không trung, tản mát ra kinh người hỏa linh khí ba động. Hắn pháp quyết vừa bấm, ngũ mặt hồng sắc tiểu kính sáng lên chói mắt hồng quang, hình thể tăng vọt, mặt kính hiện ra vô số hồng sắc phù văn phía sau, các phun ra một đạo thô to xích sắc linh quang, thẳng đến Thiên Bằng đảo mà đi. Vương Trường Sinh nhìn thấy 4 vị hợp thể tu sĩ khu xử bảo vật, âm thầm gật đầu. Lưu Thanh Phong khu xử chính là thượng phẩm thông thiên linh bảo, Bạch Nhược Hàn cùng Lý Thanh Nguyệt khu xử trung phẩm thông thiên linh bảo, mà Thái Dương chân nhân khu xử nguyên bộ hạ phẩm thông thiên linh bảo. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra, ba môn phái chênh lệch cũng có thể nhìn ra thượng phẩm thông thiên linh bảo vẫn tương đối hiếm thấy, có lẽ Thái Dương chân nhân ba người có thượng phẩm thông thiên linh bảo chỉ là không có lấy ra đối địch. Vương Trường Sinh không có suy nghĩ nhiều, khu xử cửu giao cột thả ra một đạo đạo xanh mông mông sóng âm thẳng đến thiên bằng đảo mà đi. Uông Như Yên cầm trong tay hồng trần địch tại một trận vui sướng trong tiếng địch một đạo đạo lam sắc sóng âm bao phủ mà xuất. Có thể hay không phá trận quyết định bởi tại hợp thể tu sĩ, mà không tại Vương Trường Sinh chờ nhân, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tự nhiên không nghĩ làm người khác chú ý Thái Dương chân nhân mang tới đệ tử nhao nhao xuất thủ, hoặc tế ra bảo vật, hoặc thôi động pháp tướng. Thái Dương chân nhân một bên khu xử bảo vật công kích thiên bằng đảo, một bên dò xét Lưu Thanh Phong chờ nhân. Coi hắn nhìn thấy Vương Trường Sinh khu xử cửu giao cổ ánh mắt lộ ra vài phần vẻ kinh ngạc mặt lộ hồi ức chi sắc hắn cảm giác khá quen tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Triệu đạo hữu, không cần lưu thủ kim bằng nhất tộc hộ tộc đại trận không có dễ dàng như vậy công phá. Lưu Thanh Phong thanh âm tại Thái Dương chân nhân vang lên bên tai, đánh gãy Thái Dương chân nhân suy nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Dương chân nhân lên tiếng, pháp quyết vừa bấm, ngũ mặt hồng sắc pháp kính các phun ra trên ngàn khỏa xích sắc hỏa cầu, như đồng lưu tinh vũ, đánh tới hướng thiên bằng đảo. Dày đặc pháp thuật cùng bảo vật rơi vào màn ánh sáng màu vàng thượng diện truyền đến một trận nổ thật to thanh âm thiên bằng đảo lắc lư không ngừng. Kim cao sắc mặt ngưng trọng, đi nhất mặt kim quang lóng lánh trận bàn trên đánh vào một đạo đạo pháp quyết, màn ánh sáng màu vàng càng phát lóa mắt, vô số huyền ảo phù văn tuôn trào ra, hóa thành nhất cái cự đại kim sắc bằng điểu hư ảnh. Bằng địch cầm trong tay nhất mặt thanh quang lấp lóe trận bàn, đánh vào một đạo đạo pháp quyết trên mặt biển nổi lên từng đợt cuồng phong, thẳng đến Lưu Thanh Phong chờ nhân mà đi. Diễm Sấn huy động một cây xích hồng sắc cờ phướn, trong hư không xuất hiện đại lượng xích sắc hỏa quang, nhất cái mơ hồ phía sau, hóa thành một đoàn to lớn xích sắc hỏa vân kịch liệt lăn lộn phía sau, từng khỏa to lớn xích sắc hỏa cầu bay ra, đánh tới hướng đối diện. Tiếng oanh minh không đoạn, các loại pháp thuật linh quang ở trên không sáng lên, ngẫu nhiên có bảo vật hoặc là pháp thuật đánh vào màn ánh sáng màu vàng thượng diện, màn ánh sáng màu vàng không nhúc nhích tí nào. Kim bằng nhất tộc kinh doanh thiên bằng đảo nhiều năm, thất giai trận pháp có ba bộ nhiều, hộ tộc đại trận không đoạn tăng cường, căn bản không có dễ dàng như vậy phá mất. Nghĩ tại trong vòng nửa ngày phá mất trận pháp, độ khó không nhỏ. Cách chương.